Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, dáng tươi cười dần dần biến mất. JPG, ngay tại Liên Phong thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm. Aki Tomoya lúc này cũng chính nơm nớp lo sợ hướng phía trong phòng của mình đi đến. Lại nguyên bản dự định bên trong, hắn là chuẩn bị chết ỉ lại phía dưới đợi đến rạng sáng 1-2 giờ thời điểm lại tập kích trở về. Đến lúc đó cho dù là các nàng còn có khí lực đối với mình khởi xướng chất vấn, hắn cũng có cơ hội trong nháy mắt khởi xướng đột kích bốc lên chiến đấu. Sau đó để hết thảy theo gió chết đi. Bất quá bởi vì Kurisu cùng Suzuha hợp tác để hắn không thể không sớm như vậy quay ngược về phòng. Bên trong, quả nhiên, lúc này ở phòng ngủ của hắn bên trong ánh đèn đang sáng. Michiru cùng Kasumigaoka Utaha cũng đều nằm ở trên giường. Làm Aki Tomoya giấu trong lòng không biết sợ tâm tư đi vào thời điểm. Hai người tình huống lại cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, các nàng tại chính mình lúc tiến vào, mặc kệ ngay tại làm cái gì, đều sẽ buông ra, sau đó thật tốt giáo huấn chính mình mới đúng. Nhưng là hiện tại, các nàng chẳng những không có bộ dạng này làm, ngược lại chính tụ cùng một chỗ hết sức chuyên chú nhìn xem trong tay tấm phẳng. Mặc dù điện thoại có mãnh liệt thành nghiện tính, nhưng là tại Aki Tomoya trong trí nhớ các nàng tựa hồ không phải dạng như vậy nhân tài đúng à. Đang nhìn cái gì đâu? Vui vẻ như vậy, tại cởi quần áo xong sau, Aki Tomoya tiến tới bên cạnh hai người. Có chút kỳ quái hỏi, Mashiro mới nhất họa tác, thấy được đằng sau cảm giác cả người đều bị tịnh hóa. Ngày tiếp theo muốn tìm Rinrikun phiền phức tâm tư cũng không có. Duỗi cái lưng mệt mỏi, không thèm để ý chút nào đem chính mình mỹ hảo hiện ra cho Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi thất vọng mất mát nói, rời đi nơi này thời gian mấy tháng bên trong, mặc dù một mực có liên hệ, bất quá so với trước kia mỗi ngày gặp mặt tình huống tới nói vẫn là sẽ cho người cảm thấy một tia hoài niệm. Mới nhất họa tác sao? Mashiro có đột phá, có phải hay không mang ý nghĩa nàng muốn trở về rồi? Chui được hai người ở giữa đằng sau, một bên đưa các nàng ôm ở trong ngực, Aki Tomoya một bên vui vẻ mà hỏi, nơi nào sẽ có đơn giản như vậy? Mashiro mặc dù nói qua hoàn thành đột phá liền sẽ trở về, nhưng là loại này đột phá cũng không phải thoáng đột phá đơn giản như vậy, chỉ có làm ngày nào đó thời điểm du lịch đã vô pháp mang cho nàng viện trợ thời điểm nàng mới có thể trở về. Aki Tomoya không có đi nhìn tấm phẳng bên trên vẽ, mà là đem tâm tư đặt ở trên người của hai người. Mashiro lời nói có một ít không thể tưởng tượng nổi ma lực. Tựa như là hiện tại hai người bởi vì nhìn bức tranh, liền tìm chính mình phiền phức thú vị như vậy sự tình đều tạm thời ném tại phía sau. Như vậy chính mình nếu là nhìn, như vậy đoán chừng cũng sẽ có không sai biệt lắm phản ứng. Mà các nàng đã nhìn rất lâu, cho nên lúc nào cũng có thể đóng cửa. Đến lúc đó đắm chìm tại vẽ tranh bên trong hắn đoán chừng kết quả sẽ rất bi thảm. Cho nên dứt khoát thừa dịp các nàng đắm chìm trong đó thời điểm phát động công kích, bức tranh đã bị bảo tồn tại trong tấm ảnh phát tới. Như vậy sẽ một mực tại nơi này, chậm chút thời điểm đang nhìn cũng không có cái gì. Mashiro, lần này thật cảm ơn ngươi. Một bên tại trên người của các nàng làm lộng lấy, Aki Tomoya vừa nghĩ phải chăng cần phải cho Mashiro gọi điện thoại. Về sau có tác phẩm mới thời điểm, tính tạm thời không muốn phát tới, ra tay trước đến trong tay mình, sau đó đợi đến gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm. Hắc hắc hắc hắc hắc, Aki Tomoya càng nghĩ càng kích động, bất quá ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thân thể tê dần, cái này quen thuộc hàm răng, quen thuộc lực đạo, quen thuộc đau đớn. Eriri, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem ghé vào trên người mình hung hăng tại trước ngực mình lưu lại dấu răng. Nổi giận đùng đùng nhìn xem chính mình Eriri. Aki Tomoya không khỏi một tay lấy nàng ôm ở trong ngực hỏi. Cho nên nói, Tomoya tại tiến vào phòng ốc đằng sau một mực đem tầm mắt đặt ở trên người của các nàng. Không có nhìn ta có đúng không? Ngoặc kép, ngươi trốn ở trong chăn. Ta làm sao có thể nhìn thấy a? Đối với cái này, Aki Tomoya cảm giác chính mình rất oan uổng. Ha ha, ta vừa vặn ngủ ở Michiru bên cạnh. Ngoặc kép, phối hợp một điểm a. Eriri, lúc này, ngươi hẳn là cũng cùng các nàng như si như say thưởng thức Masiro tác phẩm a. Hơn nữa ngươi hẳn là nhất trầm mê một cái a. Cho nên nói, là bởi vì Michiru cùng Utaha quá đẹp tự phát tính không để mắt đến ta tồn tại sao? Ngươi nói liền nói, làm gì còn vẫn liếc các nàng hùng vĩ địa phương a. Mặc dù của ngươi đích thật là nhỏ một chút, nhưng là ta chưa từng có ghét bỏ quá a. Dù sao xa gần cao thấp đều không cùng, đầy đặn có đầy đặn chỗ tốt, yêu kiều một nắm có yêu kiều một nắm chỗ tốt a. Quả nhiên, tại Tomoya trong lòng ưa thích loại nào bộ ngực lớn nữ nhân là sao? Nhìn xem lúc này hai tay chống lấy bộ ngực của mình. Hung tợn nhìn mình lom lom Eriri. Cùng lúc này lặng yên buông xuống trong tay tấm phẳng cười mỉm Kasumigaoka Utaha cùng Michiru. Aki Tomoya cảm giác đây là một cái âm mưu cùng cạm bẫy. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta đương nhiên là toàn bộ đều thích. Bất quá cho dù là bộ dạng này, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta cầu sinh dục vọng thế nhưng là rất cường đại. Cho nên nói không chỉ là cùng loại với học tỷ đầy đặn cùng Eriri loại phong cách này. Cùng loại với Kurisu, Moeka, Kuroneko, loại phong cách này ngươi cũng rất thích không? Aki Tomoya thân thể triệt để cứng ngắc lại. Theo sau hắn chậm rãi đổi qua cổ. Tại giường một bên trên bàn trang điểm, Kato Megumi vừa sửa sang lại đồ trang điểm một bên ôn hòa nhã nhặn nói. Còn có, cho dù là ta cũng không ưa thích bị bạn trai của mình liền bộ dạng như vậy coi nhẹ đâu. Tiến vào, căn phòng đằng sau, nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt bạn trai vẫn là giết chết tốt rồi. Vừa nói chuyện, Kato Megumi còn lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Cái nụ cười này rất ôn nhu. Nếu như không phải đang cười thời điểm, trong tay nàng còn giơ một thanh dao phay liền càng thêm hoàn mỹ. Trong lúc đó, tràng cảnh này để hắn nghĩ đến xuống buổi trưa bồi tiếp Kurisu thí nghiệm trò chơi tràng cảnh. Mình bị đao bổ củi loạn đao chém chết tràng cảnh cùng hiện tại rất giống nhau a. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, Aki Tomoya không khỏi trong nháy mắt từ trên giường nhảy xuống tới. Run lẩy bẩy nhìn xem lúc này cười tủm tỉm nhìn xem chính mình bốn người. Lúc này ở Suzuha trong phòng, đang theo dõi thiết bị viện trợ phía dưới. Lúc này Aki Tomoya tiếng kêu thê thảm cùng bất lực thần sắc để Suzuha cùng Kurisu cười đến bụng có chút đau. Mặc dù Aki Tomoya thân thể trần truồng bộ dáng có chút để các nàng đỏ mặt. Bất quá bởi vì lúc này tràng cảnh thật sự là quá đặc sắc. Cho nên hai người thật sự là không nỡ quay đầu. Lão bản biết chuyện này sẽ giết chết của ngươi. Nhìn xem thật sự là nhịn không được ở trên giường lăn lộn. Lăn qua lăn lại Suzuha. Makise Kurisu một bên đỏ mặt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình vừa nói. Cùng ta nhưng không có quan hệ thế nào. Là Kurisu tỉ tỉ lỗi của ngươi. Dù sao cũng là ngươi nói cho Megumi tỉ tỉ các nàng xế chiều hôm nay thí nghiệm sự tình. Đồng thời cho các nàng đề nghị cùng giao phay. Lời nói là cái dạng này không có sai. Bất quá giám sát trang bị thế nhưng là ngươi thả hơn nữa ngày mai ta liền muốn đi Mỹ quốc đợi đến. Ta trở về sau, cho dù là lớn hơn nữa hỏa khí cũng tán gần đủ rồi a.